Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1672, thần thảo tới tay. Biện pháp, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe, mà theo thiên cơ túc, một đám người hai con ngươi, đều rơi vào Tần Vân trên thân, lại là linh thú. Cái kia không có khả năng liền linh trí đều không có. Bản đế cũng là có thể cùng hắn câu thông một chút. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Câu thông, một đám người, ngây người nhìn Tần Vân liếc mắt. Tu La Đế, không phải là khôi hài a? Này tam đầu cổ thú tại thánh điện này sinh tồn không biết bao nhiêu năm. Nơi này chỉ sợ đã bị hắn cho rằng là địa bàn của mình. Hắn sao lại nhường đường? Đạo tử điện hạ mang theo một tia cười lạnh nói, không thử một chút làm thế nào biết. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Vân trong lòng càng là liên hệ bất diệt đăng hồn. Này tam đầu cổ thú Tần Vân không thèm để ý, nhưng hắn phối hợp thần thảo, Tần Vân lại muốn. Tiểu tử, này thần thảo liền ở trên tường. Nhưng vào lúc này, bất diệt đăng hồn thanh âm truyền đến. Trên tường, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân hướng trên tường nhìn lại. Chỉ thấy tường kia bên trên, nguyên bản yêu thú chân dung đã không tại. Còn lại, chỉ có một gốc thất diệp thảo. Này thất trọng hồn linh thảo. Tần Vân trong đầu, một cái tên xuất hiện. Thất trọng hồn linh thảo. Chính là thượng cổ thần thảo. Này thần thảo muốn thai nghén mà ra, độ khó có thể xưng yêu nghiệt. Nghe đồn toàn bộ trong hỗn độn xuất hiện thất trọng hồn linh thảo, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quả nhiên là chí bảo. Tần Vân trên mặt nở nụ cười. Thất trọng hồn linh thảo a. Này thần thảo không có mặt khác công hiệu, nhưng lại có một cái nghịch thiên tác dụng. Cái kia chính là thối luyện mệnh hồn. Hiện tại Tần Vân, mệnh hồn tháp đã đạt đến hơn 90 triệu trượng. Mà lại Tần Vân rõ ràng cảm giác được. Mệnh hồn của mình đã tiếp cận viên mãn. Nếu là đạt được này thần thảo, có lẽ có khả năng dơ lên. Trực tiếp nhường mệnh hồn lột xác thành hồn đan. Đến lúc đó, Tần Vân chiến lực sẽ lần nữa tăng cường. Thậm chí có khả năng nhất cử khống chế đế tinh. Tu La Đế, đã ngươi muốn thử một chút, vậy ngươi liền đi nếm thử. Bản điện hạ cũng sẽ không đi. Đạo tử điện hạ, âm trầm thanh âm vang lên. Nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt, lóe lên từng tia trào phúng. Những người khác, cũng cau mày nhìn xem Tần Vân. Câu thông, ngươi tiến vào địa bàn của người ta. Người khác còn có thể cùng ngươi câu thông. Đương nhiên là bản đế tự mình đi. Đến mức ngươi, Tần Vân, có chút xem thường nhìn đạo tử điện hạ liếc mắt. Cái này người mặc dù là cổ thế giới người, nhưng bây giờ Tần Vân ngược lại cũng không sợ cái này người. Nếu là có cơ hội, Tần Vân không ngại tương đạo tử điện hạ giết. Hừ, đạo tử điện hạ hừ lạnh một tiếng. Tần Vân, này tam đầu thú cũng không yếu, cẩn thận một chút. Tần Vân bên cạnh, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói. Tần Vân nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân bay thẳng đến tam đầu cổ thú đi đến. Giống, thấy Tần Vân tới gần, này cổ thú trong mắt, trong nháy mắt hung quang bay lên, đối Tần Vân gào thét. Cổ thú trên thân một cỗ lực lượng cuồng bạo tại tụ tập. Bất diệt tiền bối, Tần Vân thở nhẹ một tiếng. Sau một khắc, một chén nhỏ đèn xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Chiếc đèn này hết sức bình thường, cái kia trên đèn ánh sáng cũng vô cùng nhu hòa. Ong ong, nhưng theo chiếc đèn này xuất hiện, đối diện tam đầu cổ thú lại bình tĩnh lại. Tam đầu cổ thú tam đôi đen kịt con mắt, có chút nghi hoặc nhìn Tần Vân, bộ dáng kia, phảng phất là đang suy nghĩ sự tình gì. Tới, Tần Vân, tay cầm bất diệt đăng, bay thẳng đến tam đầu cổ thú đi đến. Giống giống, tam đầu cổ thú gầm nhẹ một tiếng, nhưng lần này hắn nhưng không có hướng Tần Vân công kích, trơ mắt nhìn Tần Vân hướng chính mình tới gần. Thật tới gần rồi, đây là cái gì công pháp? Ngoạc kép, một đám người ngây người nhìn xem Tần Vân. Đây chính là tam đầu cổ thú a, cứ như vật tới gần rồi. Xem này tam đầu cổ thú dáng vẻ, hắn tựa hồ đối với Tần Vân không có bao nhiêu địch ý. Phù phù, nhưng mà vào lúc này, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong thần sắc, dựa vào Tần Vân đến gần tam đầu cổ thú, giờ phút này vậy mà bay thẳng đến Tần Vân quỳ xuống. Tam đầu cổ thú trong mắt càng là cung kính khôn cùng. Đây là có chuyện gì? Đạo tử điện hạ, trong mắt hàn khí lóe lên, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện chuyện như thế đến. Này tam đầu cổ thú vậy mà hướng Tần Vân quỳ xuống. Thì ra là thế, cũng là Cửu Long Thiên Đế. Tựa hồ hiểu rõ cái gì, trong mắt của hắn một vệt nụ cười bay lên. Tam đầu cổ thú chính là thánh điện này thai nghén mà ra, mà thánh điện này chính là Cửu Long Thiên Đế thứ hai phân thân lưu lại. Tại đây tam đầu cổ thú trong lòng, Thần Vũ Đế chủ thứ hai phân thân khí tức, đó chính là hắn phụ mẫu, mà Tần Vân trong tay Bất Diệt Đăng Hồn, đó chính là Thần Vũ Đế chủ thứ hai phân thân lưu lại. Này tam đầu cổ thú, là tại đây Bất Diệt Đăng Hồn bên trên cảm nhận được Thần Vũ Đế chủ khí tức, mới có thể quỳ xuống lại. Thật quỳ xuống, Tần Vân cũng hít sâu một hơi, hướng tam đầu cổ thú tới gần. Thoạt nhìn Tần Vân trên mặt bình tĩnh vô cùng, nhưng Tần Vân trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Đế tinh lực lượng thời khắc đều nhấc lên, chỉ cần có chút động tĩnh, Tần Vân nghĩ đều sẽ không muốn, ngay lập tức sẽ lui lại. Tiểu tử, này tam đầu cổ thú mong muốn đi theo rời đi. Nhưng vào lúc này, Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm trầm thấp truyền đến, đi theo rời đi. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, lập tức vội vàng hướng Bất Diệt Đăng Hồn đạo, có khả năng, dĩ nhiên có khả năng. Tần Vân trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Này tam đầu cổ thú, đây chính là lục đẳng đỉnh phong hỗn độn linh thú a. Có này linh thú tại, thực lực của chính mình cũng sẽ tăng cường không ít. Giống giống, tam đầu cổ thú từ dưới đất đứng lên. Tam đầu cổ thú ba ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vân. Sau một khắc, này tam đầu cổ thú bay thẳng đến Tần Vân đi tới. Lập tức tại Tần Vân trên đùi ủi một thoáng, bộ dáng kia mang theo vài phần thân cận. Tốt đơn thuần linh thú. Tần Vân khóe miệng dương lên, này tam đầu cổ thú chỉ sợ còn chưa từng có rời đi thánh điện này, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như thế muốn đi theo Tần Vân rời đi. Đến mức bắt đầu cốt tộc tộc trưởng, đó là chết tại chính mình lỗ mãng bên trên. Dù sao tam đầu cổ thú lại đơn thuần, đó cũng là yêu thú. Một khi người khác tới gần địa bàn của hắn, hắn sẽ theo bản năng công kích. Thất trọng hồn linh thảo, ta muốn nhìn xem tam đầu cổ thú. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Giống giống, tam đầu cổ thú đối Tần Vân gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt của hắn giờ phút này dâng lên một vệt không bỏ, nhưng lập tức rơi xuống quyết định gì. Một cái lắc mình, tam đầu cổ thú biến mất. Oanh, sau một khắc, đại điện run rẩy lên, chỉ thấy một cỗ cuồng bạo vô biên hồn lực điên cuồng mãnh liệt mà ra. Tam đầu cổ thú lúc xuất hiện lần nữa, trong tay của hắn nắm một gốc thất diệp thần thảo. Này chính là thất trọng hồn linh thảo, chính là thượng cổ chí bảo, là thất trọng hồn linh thảo. Ngoạc kép, thấy tam đầu cổ thú trong tay thần thảo, một đám người vẻ mặt đại biến. Cái kia từng đôi mắt cũng trong nháy mắt trở nên hừng hực khôn cùng. Cái gì gọi là chuyện hay?